Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 267. Hàng vận nghiệp bá chủ sinh ra. Pietro Ferrero năm nay hơn 30 tuổi. Sau khi xuống tới nhìn thấy Hát đi. Nghe nói vị khách nhân này đến từ nước Mỹ. Muốn đầu tư chính mình tiệm kẹo. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Vị tiên sinh này chào ngài. Ta tên Pietro Ferrero, là nhà này tiệm kẹo lão bản. Pietro Ferrero chủ động đưa tay ra. Xin chào, ta tên John Hardy. Hardy tự giới thiệu mình. Pietro Ferrero hơi kinh hãi. Hắn tự hồ nhớ tới cái gì. Chăm chú đánh giá một hồi Hardy hỏi. Ta xem báo trên nói. Lần này nước Mỹ đầu tư đoàn đại biểu. Bên trong thì có một vị John Hardy tiên sinh, là nước Mỹ Hardy tập đoàn lão bản. Trước đây không lâu Bộ Công Thương còn phát quảng cáo, nói John Hardy muốn đầu tư Italy thời thượng sản nghiệp. Ha ha, vậy chính là ta, Hardy cười nói. Pietro Ferrero kinh hãi, qua báo chí nói vị này nhưng là đại tập đoàn tổng giám đốc. Dòng dõi mười mấy ức đô la Mỹ, đây chính là siêu cấp đại phú hào a. Nhưng là như vậy nhà giàu làm sao sẽ coi trọng chính mình tiệm kẹo. Hardy lại cầm lấy một viên kim cầu. Nói, ta rất yêu thích loại này sô-cô-la. Người bên trong dùng cây phỉ. Quả nhân mảnh vụn cùng xốp giòn. Như vậy có thể tiết giản lược rất nhiều sô-cô-la. Vừa tiết kiệm thành bản. Mùi vị cũng biến thành càng tốt hơn. Không biết đây là người nào sáng tạo. Pietro Ferrero nghe Hardy nhắc tới kim cầu sô-cô-la. Trên mặt lập tức trở nên hơi tự hào lên. Đây là ta tự mình nghiên cứu ra. Pietro Ferrero cha mẹ trước đây chính là mở cửa hàng bánh ngọt. Sau đó Pietro Ferrero càng coi trọng sô-cô-la kẹo sản nghiệp. Liền đem gia tộc cửa hàng bánh ngọt đổi thành sô-cô-la tiệm kẹo. Chuyện làm ăn xác thực so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Hắn trước đây ở Italy bắc bộ một tòa thành nhỏ kinh doanh. Sau đó vì phát triển, chi tiêu ở Roma mở ra tiệm này. Tiệm này mới khai trương có điều 2 năm. Có hứng thú hay không đưa cái này chuyện làm ăn làm to? Hardy cười hỏi. Đương nhiên là có. Pietro Ferrero sở dĩ đem tiệm kẹo từ thành thị nhỏ chuyển tới Roma đến. Chính là vì theo đuổi phát triển. Hiện tại một vị nhà giàu đứng ở trước mặt. Chủ động đưa ra đầu tư. Hắn làm sao có thể không động tâm đây? Ha ha, ta ở nước Mỹ cũng có một nhà sô-cô-la công ty. Ta cảm thấy chúng ta có thể sáp nhập kinh doanh. Tìm kiếm một ít càng tốt hơn kẹo. Đem bọn họ làm thành thịnh hành thế giới sản phẩm. Có hứng thú hay không gia nhập vào? Hardy phát sinh mời. Ta đồng ý. Ferrero kích động đáp. Ferrero hiện tại chỉ có 2 nơi cửa hàng. Một chỗ ở Roma, khác một chỗ ở Italy bắc bộ thành nhỏ, còn có 2 cái kẹo chế tác nhà xưởng, nói đến quy mô nhỏ vô cùng, dung lượng chính là một nhà xưởng thức xí nghiệp. Hardy quyết định đầu tư 30 vạn đô la Mỹ, giữ lấy công ty 80% cổ phần. Ferrero có thể dùng số tiền kia tiến hành đầu tư, đồng thời Hardy để nước Mỹ sô-cô-la công ty, cùng Ferrero triển khai hợp tác. Bên kia có thể cho Ferrero cung cấp sung túc mà giá cả rẻ tiền nguyên liệu. Từ đây Ferrero tiến vào phát triển xe tốc hành nói. Làm Ferrero về đến nhà. Cùng vợ mình nói tới tất cả những thứ này lúc. Chính hắn vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vị kia Hardy tiên sinh. Chỉ ăn mấy viên cây phỉ sô-cô-la. Liền ném tư 30 vạn đô la Mỹ. Trời ạ. Những nhà đại tư bản đó đầu tư cũng thật là tùy hứng. Thê tử cười nói. Này không phải là ngươi tha thiết ước mơ sao? Hiện tại có tiền. Còn có người có thể giúp ngươi thu được càng nhiều nguyên liệu. Thậm chí có thể giúp ngươi mở ra hải ngoại thị trường. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành Italy tốt nhất kẹo thương nhân. Nam nhân tại thê tử trên. Mặt mạnh mẽ hôn một hồi. Đúng. Ta nhất định hướng về cái hướng kia nỗ lực. Ferrero kích động nói. Toàn bộ Italy hành trình. Kéo dài 12 ngày thời gian. Đoàn khảo sát rất nhiều xí nghiệp đạt thành rồi thỏa thuận. Hardy cũng coi như thu hoạch tràn đầy. Trạm tiếp theo bọn họ chuẩn bị đi đến nước Pháp. Thời gian tiến vào năm 1948 tháng 10. Khoảng cách nước Mỹ tổng tuyển cử vẫn còn có thời gian một tháng. Đã tiến vào đếm ngược giai đoạn. Trong nước các loại tranh cử hoạt động khí thế hừng hực. Johnson gia tăng diễn thuyết. Trước đây không lâu dân Ý điều tra. Hắn tỷ lệ ủng hộ đạt đến 48.6%. Dewey tỷ lệ ủng hộ chỉ còn dư lại 45.1%. Đã bị Johnson đè xuống. Có thể Johnson vẫn như cũ không hề có một chút thư giãn. Không đứng ở thành thị qua lại. Tiến hành từng cuộc một diễn thuyết. Tỷ lệ ủng hộ thấp lúc hắn không nhụt chí. Tỷ lệ ủng hộ cao lúc. Hắn càng muốn vững chắc loại ưu thế này. Bởi vì chỉ có cuối cùng tổng tuyển cử kết quả ra lò. Hắn mới có thể chắc chắn thắng. Bất kỳ dân điều đều là dự đoán tính. Càng có tính chất hạn chế rất lớn. Không thể hoàn toàn phản ứng tình huống thật. Không biện pháp khác. Chỉ có thể chính mình nỗ lực. Đối thủ cạnh tranh Dewey không cam lòng thất bại. Cũng bắt đầu chung quanh diễn thuyết. Có điều hiệu quả kém xa Johnson. Hắn mỗi đến một chỗ. Hiện trường nhân số thường thường chỉ có mấy ngàn hơn vạn. Cùng Johnson so sánh rõ ràng thấp không ít. Kiêu căng tự mãn Dewey phát ra nhiều lần tính khí. Thậm chí chửi mình tranh cử đoàn đội tuyên truyền vô năng. Hai khung máy bay trước sau hạ xuống ở Paris sân bay. Nước Pháp Thủ tướng Robert Schuman đến sân bay nghênh tiếp. Sau đó nước Pháp Tổng thống Phan vẫn còn Orion ở phủ Tổng thống Élysée cung tiếp kiến rồi viện trợ. Đoàn, cũng ở phủ Tổng thống đãi tiệc khoản đãi, cho tới đón lấy công tác, giao do nước Pháp Kinh tế Bộ trưởng Jacques Jadot phụ trách. Trước nước Mỹ đã hướng về nước Pháp viện trợ 65 triệu đô la Mỹ, trợ giúp nước Pháp trùng kiến. Thế chiến thứ hai nước Pháp có thể nói là thảm nhất một cái. Quốc gia bị hoàn toàn chiếm lĩnh, rất nhiều thành thị trở thành phế tích, có thể nói nguyên khí đại thương. Tuy sau đó tới thế chiến thứ hai thắng lợi, có thể trong nước kinh tế mức độ lớn suy yếu, tạo thành đồng franc mất giá, giá hàng tăng cao, thương phẩm hiếm thấy, nhân dân sinh hoạt hết sức khốn khổ. Vào lúc này nước Pháp cần gấp viện trợ, nhưng đối với người Mỹ viện trợ kế hoạch, người nước Pháp lại mang theo một phần cảnh giác. Người Mỹ viện trợ châu Âu thực là có âm mưu. Bọn họ muốn trở thành thế giới lão đại dã tâm. Rất nhiều người đều nhìn ra. Có thể hết cách rồi. Hiện tại đệ nhất việc quan trọng là sinh tồn. Chỉ có trước tiên sinh tồn được mới có thể đàm luận quyền lợi. Vì lẽ đó châu Âu quốc gia khuất phục. Dồn dập tiếp thu viện trợ. Cũng chính là bởi vì những này viện trợ. Châu Âu quốc gia đáp ứng rồi rất nhiều người Mỹ đưa ra điều kiện. Cuối cùng châu Âu kinh tế thức tỉnh, nhưng cũng bị trở thành nước Mỹ lệ thuộc. Nước Pháp đồng dạng lấy ra một phần danh sách. Phần danh sách này trên có xí nghiệp quốc doanh cũng có tư nhân xí nghiệp. Cùng Italy tình huống gần như, xí nghiệp quốc doanh nhất định phải quốc gia khống cổ. Tư nhân xí nghiệp không cần như vậy. Có thể cùng xí nghiệp chủ chính mình trao đổi. Trong này còn có một chút khá là đặc thù xí nghiệp. Là sau trận chiến nước Pháp chính phủ tịch thu xí nghiệp. Trực tiếp đối ngoại bán ra. Nước Pháp lấy ra có thể đầu tư xí nghiệp có dầu mỏ. Ngân hàng, sắt thép, ô tô, cỗ máy chế tạo, thuốc lá, bảo hiểm, khí hóa lỏng, kiến trúc, hàng không, hàng vận các loại. Ngân hàng Wells Fargo chuẩn bị ở nước Pháp thu mua một ngân hàng. Tiếp tục châu Âu ngân hàng mở rộng kế hoạch. Hardy thì lại để Andy liên hệ danh sách trên công ty vận tải. Nhìn có thể không vào cỗ nước Pháp hàng vận sự nghiệp. Hardy đã nghĩ kỹ, tương lai hàng vận cũng là phi thường trọng yếu sự nghiệp. Hắn hiện ở trong tay có tài nguyên. Ở nước Mỹ, Hồng Kông, Italy đều có công ty vận tải. Nếu như lại quốc gia khác nhiều thu mua mấy nhà công ty vận tải. Tương lai có thể thành lập một cái bao trùm toàn cầu siêu cấp hàng vận dụng đoàn. Đương nhiên, hắn còn không quên thu mua hàng xa xỉ sản nghiệp. Những này chủ yếu là đầu tư tiểu. Vì là tương lai lót đường. Hardy tìm đến nước Pháp Bộ Công Thương quan chức. Đưa ra Italy đồng dạng yêu cầu. Hardy tập đoàn hy vọng có thể đầu tư nước Pháp hàng xa xỉ ngành nghề. Nước Pháp quan chức bọn họ chỉ có thể cung cấp trong danh sách xí nghiệp danh sách. Nếu như muốn đầu tư hắn xin mời tự mình nghĩ biện pháp. Này phục vụ thái độ. Chênh lệch Italy không phải một chút a. Hardy tìm đến Global thời báo nước Pháp phân bộ người phụ trách. Để hắn phụ trách ở nước Pháp qua báo chí đánh quảng cáo. Liền nói nước Mỹ đầu tư đoàn khảo sát. Hardy tập đoàn có ý định đầu tư hàng xa xỉ ngành nghề. Nếu như có hứng thú có thể tìm Global thời báo nước Pháp phân bộ báo danh. Nước Pháp thời thượng sản phẩm rất nhiều. Tỷ như Louis Vuitton, Hermès, Cartier, Lancôme, L'Oréal, Cá Sấu, Dior, Chanel, Van Cleef và Apple, Boucheron v.v. Thế chiến thứ hai nước Pháp bị chiếm lĩnh trong lúc giới thời trang nghênh đón trời đông giá rét. Vô số hàng hiệu không phải là bị lệnh cưỡng chế đóng lại. Chính là tài sản đều bị cưỡng chế di chuyển đến Viên. Số ít rất có giá trị xa xỉ hàng hiệu có thể bảo lưu. Nhưng tầng quản lý toàn đổi thành người Đức. Tiền lời toàn quy người Đức sở hữu. Liền các học viện thiết kế thời trang chuyên nghiệp đều có người Đức thêm cắm vào đạo sư tiến hành. Giá trị quan sửa lại. Đương nhiên, cũng có một chút hàng hiệu lựa chọn hiệu lực. Những này hàng hiệu sau đó có chút chịu đến nước Pháp chính phủ xử lý. Có chút nhưng chạy trốn quá khứ. Nhưng tháng ngày cũng trải qua phi thường gian nan. Tin tức phát ra ngoài không lâu. Global thời báo tòa soạn báo liền nhận được không ít tin tức. Cái thứ nhất tìm tới được là Christian Dior. Hardy nghe được cái họ này liền biết là ai. Christian Dior vóc dáng rất cao. Đứng ở 1m8 mấy Hardy trước mặt. So với Hardy đều cao hơn một khối. Không đủ cái này có chút đầu chọc người trung niên nhưng xoay người. Cười rạng rỡ duỗi ra hai tay cùng Hardy nắm tay. Hardy tiên sinh chào ngài. Ta là Christian Dior. Ta là một tên nhà thiết kế. Ta lấy chính mình dòng họ mở ra một nhà cửa hàng quần áo. Hy vọng có thể được ngài đầu tư. Dior cung kính nói. Thế chiến thứ hai trước Dior chỉ là cái may vá. Chiếm lĩnh trong lúc hắn nhưng lan lộn không sai. Giúp quân Đức chế tác quần áo. Vì lẽ đó ở sau trận chiến suýt chút nữa bị thanh toán. Điều này cũng làm cho hắn có chút nơm nớp lo sợ. Khi hắn nhìn thấy Hardy hợp tác quảng cáo sau, lập tức có ý nghĩ. Hắn muốn dựa vào trên một cây đại thụ. Hắn muốn phải cố gắng sinh tồn được. Hiện tại nước Pháp thanh toán hoạt động còn chưa kết thúc. Hắn thật sợ một ngày kia tình thế nghiêm túc, lại lần nữa đem hắn bắt tới. Hắn cũng không muốn tiến vào lao cải doanh. Người Mỹ ở châu Âu đầu tư. Chuyện này toàn bộ châu Âu đều biết. Hardy tập đoàn là đầu tư đoàn một trong. Hai ngày nay hắn biết một chút cái này Hardy tập đoàn. Ở nước Mỹ cũng là phi thường có danh tiếng đại tập đoàn. Nếu như có thể gia nhập như vậy tập đoàn dưới cờ. Cái kia trên người hắn liền có thêm một tấm bảo mệnh phù. Tin tưởng chính phủ muốn động hắn liền muốn nhiều một tầng cân nhắc. Thực sự không được đến thời điểm hắn có thể chạy đi nước Mỹ. Vì lẽ đó Christian Dior ở Hardy trước mặt mới gặp có vẻ hơi khúm núm dáng vẻ. Hardy cùng Dior tán gẫu rất vui vẻ. Không có cách nào không vui. Hardy nói cái gì Dior đều nói tốt. Cái kia có thể không vui à? Hardy đầu tư 50 vạn đô la Mỹ thành lập Dior công ty. Chiếm cổ 65%. Dior dùng ở Paris cửa hàng cùng hắn kinh doanh. Chiếm cổ 35%. Dior sẽ ở nước Pháp cùng nước Mỹ đồng thời kinh doanh. Đến nước Mỹ sau, Hardy sẽ ở truyền thông phương diện cấp cho đại lực chống đỡ. Christian Dior mang theo kinh hỉ cáo từ rời đi. Sau đó Hardy lại thu mua Lancôme bộ phận cổ phần. Lancôme ở thế chiến thứ hai trong lúc tháng ngày không dễ chịu. Vẫn ngừng sản. Sau đệ nhị thế chiến vẫn không có khôi phục như cũ. Chờ mong có người rót tiền vào. Vì lẽ đó Hardy thu được 15% cổ phần. L'Oréal đây. Hiện tại ở ngừng sản kỳ. Bởi vì lão bản bị tóm. Nói hắn ở thế chiến thứ hai trong lúc trợ giúp người Đức. Cho tới Chanel. Mấy nhà cửa hàng vẫn còn đóng trạng thái. Có người nói Chanel phu nhân ở thế chiến thứ hai trong lúc cùng người Đức đi lại thân mật. Bây giờ phu nhân trốn đi tới Thụy Sĩ. Hardy khiến người ta cho L'Oréal tất cả mọi người cùng phu nhân đi tới tin. Nếu như bọn họ đồng ý bán ra một phần trong tay cổ phần. Hardy tập đoàn đồng ý giúp đỡ nói hãng. Nói trắng ra đều là sinh tồn. Bọn họ đã làm gì Hardy mới không để ý. Ngược lại là Đức gian lại không phải Hán gian. Lại nói, sau đó nước Pháp chính phủ đều không nơi để ý đến bọn họ. Giải thích vấn đề của bọn họ cũng không phải rất lớn. Cùng lúc đó, Andy cùng nước Pháp Poirot Lai công ty vận tải đạt được liên hệ. Lão bản Vincent Poirot Lai quá đến bái phòng Hardy. Hai bên tán gẫu rất vui vẻ. Nước Pháp Poirot Lai công ty vận tải là nước Pháp lâu năm công ty vận tải. Sáng lập với 1822 năm, thế chiến thứ hai bên trong bọn họ cũng bị thương nặng. Hiện ở công ty còn có 12 chiếc thuyền, này đã phi thường lợi hại, nắm giữ liên tiếp nước Mỹ, Australia, châu Phi các quốc gia cùng với châu Á đường hàng không. Lão bản Vincent Poirot Lai đối với Hardy đầu tư cảm thấy hứng thú vô cùng. Thực cái gọi là các quốc gia lên bảng xí nghiệp. Đều là đang trưng cầu các xí nghiệp sau. Bộ Công Thương mới gặp đem bọn họ liệt trên danh sách. Cũng chính là từ vừa mới bắt đầu những xí nghiệp này chính là đồng ý tiếp thu đầu tư. Đối phương đồng ý không chịu nhận nhiều công ty cổ phần 30% đầu tư. Hai bên ở thương lượng một chút sau giờ ngọ. Cuối cùng Hardy thu được 35% cổ phần. Hardy thì lại tập trung vào 9 điều tàu hàng thành tựu đầu tư. Đồng thời Hardy hàng vận thuê cho Poirot Lai hàng vận 10 điều tàu hàng. Đến đây, Hardy đã nắm giữ 4 nhà công ty vận tải, trở thành tuyệt đối toàn cầu hàng vận bá chủ. Marksan kế hoạch, nước Mỹ đối với châu Âu quốc gia viện trợ, cần vận tải lượng lớn vật tư. Đối với mậu dịch ngành nghề là cái rất lớn kích thích. Đồng thời cũng là hàng vận nghiệp mùa xuân. Nước Pháp hành trình tổng cộng 15 ngày. Trạm tiếp theo đoàn khảo sát chuẩn bị đi đến Austria. Lần này Hardy không có theo. Hắn phái Andy cùng ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc đi đến. Nếu như thấy cái gì thật hạng mục, có thể cùng hắn điện báo câu thông. Hardy muốn chạy về trong nước. Tổng tuyển cử lập tức liền muốn bắt đầu. Johnson đến cuối cùng nỗ lực giai đoạn. Hardy phải đi về nhìn chằm chằm. Bảo đảm không xuất hiện hắn bất ngờ. Hắn máy bay tư nhân mấy ngày trước cũng đã bay đến nước Pháp chờ đợi. Hardy trực tiếp cưỡi chính mình máy bay tư nhân trở về nước Mỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.